Chương 107, quân thượng tới. Trần Khánh Phong giật mình, có chút không rõ vì cái gì chủ đề đột nhiên chuyển. Nhưng hắn không chút suy nghĩ, liền tiếp nhận dược tề, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau một lát, vùng đan điền đột nhiên một trận như thiêu như đốt cảm giác. Khuynh chân, đả tọa Mộ Nhan thanh âm truyền đến, Trần Khánh Phong không chút suy nghĩ, lập tức làm theo. Nửa canh giờ chậm rãi lưu chuyển tới. Trần Khánh Phong mở mắt ra, ngơ ngác nhìn qua phía trước, đột nhiên bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, ta đột phá huyền cấp sơ giai, quân tiểu thư, ta đột phá huyền cấp trung giai ửng, không có gì có thế ly kỳ. Mộ Nhan trong tay cầm một quyển sách, nhẹ nhàng lật ra một tờ, mới thản nhiên nói, bình này huyền dược gọi là phá chứng dịch, vốn là dùng để đột phá bình cảnh, bất quá chỉ đối địa cấp trở xuống võ giả mới có hiệu. Trần Khánh Phong nghe vậy, trong lòng hãi nhiên lại chấn động, tại chỗ liền muốn quỳ đi xuống. Bị Mộ Nhan ánh mắt uy hiếp quét qua, mới run rẩy đứng vững. Nhưng vừa nghĩ tới, Mộ Nhan vờ ơ y ma luyện chế được có thể đột phá bình cảnh huyền dược, hơn nữa còn tùy tiện liền để cho mình ăn hết. Hắn liền có ngất đi, nhìn xem mình có hay không đang nằm mơ xúc động. Mộ Nhan tiện tay lại móc ra hai bình huyền dược, phía trên phân biệt viết huyền lực dịch cùng phá trướng dịch ngày mai mua bán huyền dược, gia tăng một bình phá trướng dịch đi. Trần Khánh Phong đần độn nhận lấy, xin hỏi muốn mời tiểu thiếu gia tới ném xúc xác định giá sao không cần. Mộ Nhan cười nhạt một cái nói, tiểu bảo hôm nay đi bên ngoài chơi đùa, trực tiếp liền dùng ngày hôm qua định giá đi. Trần Khánh Phong hỏi, huyền lực dịch bán 4 vạn kim tệ, kia phá trướng dịch bán bao nhiêu? 40 vạn kim tệ. Mộ Nhan nhíu mày nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười. Trần Khánh Phong lập tức lưng thẳng tắp, lớn tiếng nói, ta đã biết, phá trướng dịch định giá 400 vạn kim tệ. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Trần Khánh Phong lại cảm thấy càng thêm choáng váng. Lao thiên, 400 vạn kim tệ A, cửa hàng của hắn nhân với gấp 10 đều con nở thìa ưu rất nhiều, thế nhưng là, hắn lại hoàn toàn không cảm thấy cái này định giá không hợp thói thường. Suy nghĩ một chút đi, có thể khiến người ta đột phá bình cảnh huyền dược, trước kia liên nghe đều chưa nghe nói qua. Coi như định giá đắt đi nữa, như thế nào lại không ai mua đâu. Trần Khánh Phong hoảng loạn cuống quýt đi, hắn muốn đi an bài một chút, ngày mai làm sao cùng Điền Đại Thiếu cùng Vương Đại Thiếu giới thiệu cái này mới ra huyền dược. Mộ Nhan nhìn hắn bóng lưng, lại là nhịn không được cười lắc đầu. Nếu là tiểu bảo ở đây, chỉ sợ lại muốn nghiệm một tiếng đồ đần. Nô bất quá bảo bối của nàng mà đều ra ngoài một ngày, làm sao còn chưa có trở lại A Ba Hạ An Thành bên ngoài, một cái vắng vẻ khe núi. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, liên chim thú đều ít có trải qua. Đột nhiên, tại núi này thung lũng chỗ, bạch quang đại thịnh. Vạn dặm tinh lam trên bầu trời, chẳng biết tại sao, lại đột nhiên xuất hiện quần quận lôi vân. Toàn bộ bầu trời, phảng phất đột nhiên muốn sụp đổ xuống tới. Nhưng mà, tình hình như vậy chỉ kéo dài ước chừng thời gian một chén trà. Lôi vân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cấp tốc tan hết, vẫn như cũ trời trong sáng sủa. Mà vừa mới bạch quang lấp lóe chỗ, lại xuất hiện hai đạo cao thân ảnh. Ngay tại cái này hai thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, khe núi cách đó không xa trong rừng, vạn thú buôn đẳng, phảng phất nghĩ lao ra, lại phảng phất sợ hãi muốn thoát đi. Mà trên bầu trời, vô số chim chóc kết thành nguyên hình, xoay quanh bay múa, phát ra từng tiếng kêu to. Kêu to tựa như tại cung nền, lắng nghe lại dẫn nồng đậm kính sợ. Quân thượng, phía trước có tòa thành trấn, như thường lao bước thệ không sai, quân tiểu thư hẳn là liền tại bên trong. Quân thượng đến chim, hoa ca ca kết khụ khụ khụ, một bên lưu nước mũi, một bên gõ chữ, cảm giác kia quá tờ mở chua sướng rồi tấu chương xong.